Bất diệt long đế, chương 113, lăn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Lục Ly nghe xong sắc mặt lập tức lạnh xuống, tại Liễu gia Liễu Di là hắn bằng hữu duy nhất, trước kia Liễu Di đối với hắn cũng có ân, hắn sao có thể trơ mắt nhìn xem Liễu Di xảy ra chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lập tức hắn huyền lực vận chuyển độ đạt đến cực hạn, một tay xách theo cái kia Liễu Hạ, để hắn chỉ đường, đồng thời hỏi ý kiến vấn tình huống. Lục Ly nhục thân lực lượng quá lớn, mang theo một cái người căn bản không ảnh hưởng đi đường độ. Liễu Hạ mau đem sự tình giải thích một lần, đồng thời cho Lục Ly chỉ đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm nay Huyết Bất Quy mang theo mấy người đến Huyết Long Đảo tìm Liễu Di, nói muốn tới Vọng Nguyệt Đàm nhìn xem cảnh sắc. Huyết Bất Quy gần nhất thường xuyên đến, người của Liễu gia xem thường. Liễu Di không dám đắc tội Huyết Bất Quy, chỉ có thể cố nén chán ghét cảm giác, bồi tiếp Huyết Bất Quy đi Huyết Long Đảo. Lúc đầu dựa theo dĩ vãng tình huống, Liễu Di bên người sẽ cùng theo một cái trưởng lão, mang theo mấy tên hộ vệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm nay tình huống tương đối đặc thù, Sơn Cốc bên kia vừa mới thu một nhóm huyết trùng quả thất, trưởng lão dẫn người đi Lạc Thần Đảo mua hạt giống cùng huyết tê đi. Vừa vặn nhóm thứ hai Liễu gia gia quyến tới, cửu trưởng lão lại mang theo mấy cái trưởng lão đi nghênh đón, sở dĩ Liễu gia bảo lưu thủ trưởng lão không nhiều lắm, có hai cái còn tại Sơn Cốc dược điền ngồi bên kia chấn. Vọng Nguyệt Đàm Liễu Di cùng Huyết Bất Quy đi mấy lần, Liễu Di không có quá để ý, liền tùy tiện mang theo hai cái huyền vũ cảnh đỉnh phong hộ vệ đi bên kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nào biết đi Vọng Nguyệt Đàm Huyết Bất Quy thế mà để Huyết gia hộ vệ cùng Liễu gia hộ vệ đều không cần đi theo quá gần. Huyết Bất Quy muốn đơn độc cùng Liễu Di ở chung, muốn tán tỉnh Liễu Di cũng bình thường. Không bình thường là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liễu Hạ hai người nghĩ viễn cự ly đi theo, Huyết gia hộ vệ lại không cho, nói không nên quấy rầy Huyết Bất Quy hai người bọn họ ở chung. Liễu Hạ bọn hắn tự nhiên không yên lòng, Huyết Bất Quy xem Liễu Di mục quang như vậy phóng túng. Tà, Liễu Di không tại hai người trong tầm mắt, bọn hắn làm sao có thể an tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Liễu Hạ cũng là thông minh, để một người khác an tâm chớ vội, hắn lấy cớ đi nói đi tiểu vụng trộm chạy trốn. Cũng theo một bên khác tiềm nhập Vọng Nguyệt Đàm dò xét, hắn nhìn thấy Huyết Bất Quy cùng Liễu Di ngay tại một cái trong đình uống rượu, nhưng Liễu Di tựa hồ có chút uống say, thân thể đều có chút lung lay sắp đổ. Liễu Di không dám đắc tội Huyết Bất Quy, có lẽ sẽ cùng hắn uống mấy chén, nhưng tuyệt đối sẽ không uống say, trong này khẳng định có vấn đề lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Liễu Hạ lòng nóng như lửa đốt cũng không dám mạo muội đi qua, hắn sợ bị Huyết Bất Quy một trường đánh chết. Huyết Bất Quy thế nhưng là thần hải cảnh trung kỳ võ giả, lại là Huyết Sát Đảo thiếu đảo chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở dĩ, hắn trước tiên hướng Liễu gia bảo chạy đi, muốn tìm một cái trưởng lão tới cứu chàng, vừa vặn nhìn thấy Lục Ly tự nhiên mừng rỡ. Lục Ly một chiêu đánh bại cửu trưởng lão sự tình, bọn hắn đều nghe nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hoàn toàn chính xác có vấn đề. Lục Ly thần sắc càng lạnh hơn mấy phần, Liễu gia gần nhất khắp nơi đều đề phòng Huyết Sát Đảo đâu, Liễu Di đối Huyết Bất Quy một mực rất chán ghét, làm sao lại uống nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bước chân hắn lần nữa tăng nhanh một chút, vốn là rời đi Vọng Nguyệt Đàm không xa, chỉ là nửa nén hương thời gian tựu đã tới phụ cận. Tiến vào Vọng Nguyệt Đàm đường nhỏ khẩu, Huyết Sát Đảo ba cái võ giả chính ngăn ở giao lộ. Còn có một cái Liễu gia võ giả lại lo lắng đứng ở một bên, có chút không biết làm sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục đại nhân, nhìn thấy Lục Ly mang theo Liễu gia băng băng mà tới, người kia thoáng cái đại hỉ kinh hô lên. Huyết Sát Đảo ba người nhìn lướt qua, lại xem thường, Lục Ly chỉ là thần hải cảnh tiền kỳ, ba người bọn họ nhưng đều là thần hải cảnh, hơn nữa còn có một cái thần hải cảnh trung kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly đem Liễu Hạ buông xuống, nhanh chân hướng Vọng Nguyệt Đàm đi đến. Nhìn thấy ba người chặn lấy đường, hắn lạnh giọng nói ra. Ta tìm ta gia tộc mọc ra chuyện trọng yếu, các vị xin tránh ra. Giống như không cần vạch mặt, Lục Ly cũng không muốn làm to chuyện, dù sao hiện tại Liễu gia còn đắc đội không tầm thường Huyết Sát Đảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ba cái huyết sát hộ vệ đều là trung niên nhân, người mặc Huyết Sát Đảo huyết hồng sắc chiến giáp. Ba người liếc nhau, cái kia thần hải cảnh trung kỳ võ giả nói ra. Nhà ta thiếu đảo chủ cùng các ngươi tộc trưởng ngay tại nói chuyện quan trọng, vừa rồi đã truyền lệnh xuống tới, ai cũng không thể quấy nhiễu. Vấn đề lớn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly nội tâm siết chặt huyết bất quy cùng Liễu Di có thể nói cái giám chính sự cho dù có sự tình cũng là huyết cừu hướng thất trưởng lão nói. Hắn lông mày nhíu lại âm thanh lạnh lùng nói. Chuyện trọng yếu hơn nữa, cũng không bằng chúng ta gia tộc mình sự tình ta nhất định phải lập tức gặp mặt tộc trưởng, lăn đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe được Lục Ly bất thiện ngữ khí, ba người sắc mặt trầm xuống, thần hải cảnh trung kỳ hộ vệ đùa cợt nói ra. Các ngươi Liễu gia có thể có cái gì đại sự tiểu tử, ngươi gắng phách lối a ta nếu không để lại như thế nào. Hai người khác tay đã khoác lên trên chuôi đao ý tứ rất rõ ràng, giống như Lục Ly còn dám phách lối, hai người không để tâm giáo dục xuống Lục Ly làm người như thế nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hưu, Lục Ly xuất thủ, hắn không có thời gian cùng ba người này tại cái này hung hăng càn quấy. Hắn cự ly ba người gần vô cùng, chỉ có một trượng cự ly. Như thế cự ly dùng hắn độ, một cái chớp mắt tựu đã tới ba người tiền phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không có mang thiên lân đao, đối phó loại này cấp bậc võ giả căn bản không dùng vũ khí, hắn nổ bắn ra mà đến, một quyền hướng cái kia thần hải cảnh trung kỳ đập tới. A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liễu Hạ cùng một người khác sợ choáng váng, Lục Ly thế mà một lời không hợp tựu cùng huyết sát đào người động thủ cái này nếu là gây nên huyết cừu giận dữ, Liễu gia không phải bị diệt a, muốn chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết sát đảo ba người giận dữ, Lục Ly dám động thủ trước. Chỉ là Lục Ly độ quá nhanh, mắt thấy một quyền liền muốn đập trúng thần hải cảnh tiền kỳ đầu, người kia chỉ có lui nhanh, đồng thời phẫn nộ quát. Ngăn trở hắn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có ngoài hai người đã hiểu trực tiếp dùng thân thể ngăn trở Lục Ly cho thần hải cảnh trung kỳ rút đao cơ hội. Hai người mặc dù không có thời gian rút đao, nhưng đều vung lấy không có ra khỏi vỏ bảo đao đối Lục Ly đập tới. Hừ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đường bị ngăn cản, Lục Ly vô pháp công kích cái kia thần hải cảnh trung kỳ, hắn chỉ có song quyền nổi giận đập tới, phân biệt hướng hai cái thần hải cảnh võ giả ngực đập tới. Hắn lực lượng quá lớn, độ tự nhiên không chậm hai người đều không thể tránh né, bị Lục Ly một quyền đập trúng ngực hai người không có ra khỏi vỏ chiến đao cũng còn chưa kịp đập trúng Lục Ly. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Răng rác, hai đạo xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên, hai người như phá bao tải bay tứ tung ra ngoài, trong miệng tiên huyết cuồng phún cuối cùng trùng điệp đập vào hai bên đường. Vùng vẫy một hồi lại không bò dậy nổi, đã bị trọng thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly coi như không sử dụng huyết mạch thần kỹ, lực lượng cũng phi thường dọa người, vận dụng huyền lực tăng phúc dưới, lực lượng ít nhất có 5 vạn cân. Hai người này nếu không phải mặc chiến giáp, sợ là sẽ phải bị tươi sống đập chết. Muốn chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phía trước thần hải cảnh trung kỳ giận dữ, rút ra huyền khí chiến đao cả người như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng Lục Ly vọt tới. Hắn chiến đao bên trên quang mang lấp lánh, mà lại ẩn ẩn còn có khí dâng lên ra, cũng không biết vận dụng cái gì huyền kỹ. Cho ta binh khí, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly không có binh khí, đối phương lại là thần hải cảnh trung kỳ, không dám khinh thường, hắn quay đầu hét lớn một tiếng, Liễu Hạ lập tức đem trong tay chiến đao rút ra quang tới. Trong tay có đao, Lục Ly khí thế đột nhiên kéo lên, hắn không có thời gian cùng người này nhiều dây dưa, trước tiên thả ra huyết mạch thần kỹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn phía sau lưng quang mang lóe lên, bất quá bị trường bào che khuất, cơ thể của hắn lấy mắt thường có thể thấy được độ hở ra, trong đôi mắt hiện ra ngân quang, trong thân thể truyền ra khí tức kinh khủng, hóa thân thành hình người cự long. A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuồng bạo vọt tới huyết sát đảo võ giả nội tâm run lên, Lục Ly liền tùy ý đứng tại tiền phương, thậm chí cũng không có động tới huyền lực nhưng lại cho hắn lớn lao cảm giác áp bách. Hắn có loại cảm giác như hắn hướng sông, đi qua, rất có thể sẽ bị Lục Ly một đao đánh chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hôm nay 3 chương vẫn là chương 4, thậm chí 5 chương, đều quyết định bởi cho các ngươi. Cất giữ, bỏ phiếu, bình luận sách khen thưởng soạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mời đến sáng thế, điểm xuất phát kiêu kiêu đọc tay quy đọc ủng hộ ta. Lão yêu muốn cảm xúc mạnh mẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta như điên cuồng lên, chính mình cũng sợ hãi. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.